Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 617, chương 618, gặp văn nhân Hy Nhan. Rất nhanh tại Ngự Tâm Cương vực trấn thủ phía đông biên thành Hạng Vũ rất nhanh liền nhận được Lý Chính chỉ lệnh. Biên thành trên cổng thành thủ vệ ưỡn ngực ngẩng đầu. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dưới cửa thành người tới lui nhóm. Hết thảy ngay ngắn trật tự. Bọn họ mặc dù biết không có tên địch nhân kia dám đến. Nhưng bọn hắn chỉ muốn biểu hiện ra lớn nhất mặt tốt dùng lớn nhất thành ý hiện ra cho trên cổng. Thành vị kia để bầu trời đều thầm trầm xuống bóng người. Tất cả ánh sáng tuyến đều tại đây thân người về sau. Làm nổi bật lên hắn cao lớn vĩ ngạn. Đại Tần Hoàng Triều Trấn Quốc Đại Tướng Quân Hạng Vũ. Hạng Vũ tiếp vào Lý Chính để hắn tiến về Ngọc Tâm Thành lòng tin về sau. Cương nghị bá khí gương mặt lộ ra một cái thị nụ cười máu. Bởi vì Lý Chính đã tại trong tin tức nhắc nhở Hạng Vũ. Lần này không như bình thường. Tiết Mộ Hoàng Triều rất có thể lúc nào cũng có thể sẽ biến thành địch nhân ở sau lưng đâm Đại Tần. Hoàng Triều một đao. Bành. Hạng Vũ hơi hơi nắm chặt nắm đấm. Vô cùng lực lượng kinh khủng để chung quanh hư không như nát kính giống như vỡ tan. Một cỗ không cách nào hình dung bá ý phóng lên tận trời. Tây Sở quân đoàn. Theo này bá đạo ngữ khí vang tận mây xanh. Biên thành vô số dân chúng cảm nhận được bên trong thiên địa tại khẽ run. Nhất thời một cỗ nồng đậm huyết sát khí thế dâng lên. Bao phủ tại biên thành trên trời cao. Tây Sở quân đoàn tại. Bị phá vỡ mây xanh uống tiếng vang lên. Hạng Vũ bờ môi câu lên. Lộ ra dày đặc nụ cười. Cùng bản tướng quân tiến về Ngự Tâm cự thành. Đạp phá Ngọc Tâm thành. Vâng. Ầm ầm. Biên thành chấn động. Mà một chỗ khác đã, lặng lẽ, đi vào Quế Nghiễm cự thành 5 ngày văn nhân Hy Nhan cùng Giang Thiên. Khi hiểu được Quế Nghiễm cự thành đề phòng xâm nghiêm, căn bản tìm hiểu không đến một chút tin tức về sau. Rốt cục bắt đầu liên hệ tự thụ đưa cho tin tức. Dự định liên hệ tại ẩn giấu tại Quế Nghiễm cự thành người kia. Quế Nghiễm cự thành Tây Thành một chỗ có chút vắng vẻ trong trạch viện. Văn nhân Hy Nhan cùng Giang Thiên lần nữa tìm hiểu không có kết quả về sau. Trở lại vừa mua viện bên trong nghỉ ngơi. Lúc này văn nhân Hy Nhan lệnh bài lại một lần vang lên. Giang Thiên sau khi nhìn thấy. Lại khổ não nói. Sư phụ, thánh địa trưởng lão hiện đang một mực đang thúc giục chúng ta trở về. Thánh địa cùng tam đại thế lực khai chiến. Chúng ta còn ở lại chỗ này. Thực sự có chút không ổn. Mà tự thụ cho chúng ta liên hệ người kia. Chúng ta đã dựa theo tự thụ nói tới chỉ lệnh truyền ra ngoài. Nhưng người kia lại từ đầu đến cuối không có về tin tức của chúng ta. Chúng ta là không phải đi về trước. Nguyên bản Giang Thiên cho rằng cùng Mỹ nữ sư phụ một mình đợi cùng một chỗ là một kiện vô cùng may mắn sự tình. Nhưng đến theo tiến vào Quế Nghiễm cự thành về sau. Nơi này binh lính dị thường nghiêm cẩn. Thoáng có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ cảnh giác vạn phần, thực sự để Giang Thiên lo lắng đề phòng. Càng khiến người ta tức giận là, nguyên bản tự thủ để cho mình liên hệ người kia vẫn luôn liên lạc không được. Mà chính mình lại không biết từ nơi nào ra tay. Văn nhân Hy Nhan trong mắt cũng lóe qua một chút mất mát. Đối mặt như thế nghiêm cẩn Đại Tần Hoàng Triều, muốn bí ẩn tiến vào điều tra tình huống cũng không thể nào. Có lẽ cũng có thể thích hợp vận dùng vũ lực đến giải quyết vấn đề. Văn nhân Hy Nhan giờ phút này không quản được nhiều như vậy. Lăng Thiên Thánh Địa ba tuyến tác chiến. Vẫn luôn nhanh thúc văn nhân Hy Nhan trở về. Mà văn nhân Hy Nhan cũng không muốn từ bỏ tìm hiểu Đại Tần Hoàng Triều tình báo dù sao. Đến đều tới. Chờ một chút. Đợi thêm sau một ngày. Chúng ta liền chuẩn bị hành động. Văn nhân Hy Nhan dự định tiến về bị Đại Tần Hoàng Triều trùng điệp phòng khống truyền tống trận. Đánh tra rõ ràng, đến lúc đó Đại Tần Hoàng Triều tình huống như thế nào? Ngày mai lại không người kia tin tức về sau. Ngươi rời đi trước Quế Nghiễm cự thành. Nhanh nhanh rời đi Quế Nghiễm cương vực. Bản tôn đến lúc đó đi tìm ngươi. Tốt, sư phụ cẩn thận. Giang Thiên lập tức hiểu ý. Hắn hiểu được chính mình sư tôn dự định nhìn xem Đại Tần Hoàng Triều truyền tống trận sau lưng đến. cùng ẩn giấu đi bọn họ. Bọn họ đến từ nơi đâu? Mà hết thảy này rất có thể sẽ bại lộ sư tôn hành tung. Đến lúc đó một khi đại chiến, chính mình là sư phụ vướng víu. Đùng, đùng tung tung, đùng, đùng tung tung. Nhưng mà đúng vào lúc này, bọn họ trạch viện đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Văn Nhân Hy Nhan cùng Giang Thiên nghe được loại này cũng tiết tấu tiếng đập cửa. Tinh thần chấn động, đây chính là tự thụ làm cho các nàng liên hệ người kia ám hiệu. Người kia rốt cuộc đã đến. Văn Nhân Hy Nhan ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Trong nháy mắt linh thức mở rộng ngoài viện 500 mét phạm vi. Phát hiện chỉ có người này một người tại ngoài cửa viện lẳng lặng chờ đợi. Hơn nữa còn là một vị nữ tử. Văn Nhân Hy Nhan nhìn thấy người đến là một vị nữ tử. Nội tâm buông lỏng một tia cảnh giác. Ra hiệu Giang Thiên đi mở cửa. Giang Thiên gật gật đầu. Bước nhanh tiến về chỗ cửa lớn mở miệng dò hỏi. Ngươi là người phương nào? Tìm chúng ta có chuyện gì? Ngoài cửa đột nhiên vang lên một cái dễ nghe giọng nữ dễ nghe. Nghe nói các ngươi trong sân có một viên cây đào. Hiện tại chính là đào hoa đua nở mùa vụ. Ta có thể hay không đi vào thưởng thức thưởng thức? Ám hiệu đúng rồi. Giang Thiên nghe được là một vị giọng nữ lúc. Nội tâm hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ tự thụ để bọn hắn liên hệ người kia là vì nữ tử? Chỉ thấy Giang Thiên mở cửa về sau. Trông thấy một vị giai nhân tuyệt sắc chính đứng ở cửa. Mang theo ánh mắt dò xét nhìn lấy hắn. Sông trời hơi sững sờ. Tốt một cái giai nhân tuyệt sắc. Như vậy dung nhan cơ hồ cùng sư phụ tương xứng. Khách nhân tới à? Tiểu Thiên để cho nàng đi vào đi. Văn Nhân Hy Nhan. Để sửng sốt Giang Thiên trong nháy mắt sẽ qua thần đến. Song khi hắn tại nhìn thấy vị nữ tử này ánh mắt lúc. Lại lấy được là một cái ánh mắt chán ghét. Trông thấy trong viện ngồi ngay ngắn Văn Nhân Hy Nhan về sau. Nhanh chân đi thẳng về phía trước. Các ngươi cũng là tự đại nhân nói tới muốn tìm ta trợ giúp người. Cải trang cách ăn mặc. Ẩn nặc toàn thân khí tức thượng quan mộ hoàng nhanh chân đi vào Văn Nhân Hy Nhan trước mặt lãnh đạm. Nói, còn chưa chờ Văn Nhân Hy Nhan mở miệng, nhìn đến thượng quan mộ hoàng đối với mình lộ ra chán ghét ánh mắt Giang Thiên. Nhất thời giận không chỗ phát tiết, có chút khí cấp bại phôi nói. Chúng ta liên hệ ngươi 3 ngày. Đã lâu như vậy vì cái gì không tìm chúng ta? Thượng quan mộ hoàng cũng không nhìn hắn cái nào. Trực tiếp đối Văn Nhân Hy Nhan nói. Thân phận của ta 10 phần giữ bí mật. Một khi bại lộ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với tìm kiếm ta người tự nhiên muốn cẩn thận. Ngày hôm nay nhìn thấy các ngươi. Ta cho là ta cẩn thận là đúng. Thượng quan mộ hoàng khinh thường nhìn Giang Thiên liếc một chút. Ngươi có ý tứ gì? Nhìn đến thượng quan mộ hoàng khinh bỉ ánh mắt. Giang Thiên trong lòng lửa giận bên trong thiêu. Tốt, Tiểu Thiên. Văn Nhân Hy Nhan gặp Giang Thiên có chút lỗ mãng. Xác thực như là người trước mắt nói. Quế Nghiễm Cự Thành bị đề phòng xâm nghiêm. Muốn là sơ ý một chút liền sẽ có bại lộ nguy hiểm. Nội tâm của nàng nhất thời đối thượng quan mộ hoàng tin 8 điểm. Trách không được có thể tại Quế Nghiễm Cự Thành ẩn tàng sâu như vậy. Là một vị người tài ba. Không biết tiểu thư xưng hô như thế nào. Văn Nhân Hy Nhan Nhu Hòa nói. Thượng quan mộ hoàng nhìn đến Văn Nhân Hy Nhan Nhu Hòa ngữ khí. Hùng hổ dọa người tư thái cũng dần dần biến mất. Ta họ Trương. Các ngươi tới làm gì? Chúng ta tới đến Quế Nghiễm Cự Thành cũng là muốn điều tra Đại Tần Hoàng Triều ẩn trốn ở chỗ. Này truyền tống trận tình huống. Muốn biết Đại Tần Hoàng Triều đến từ nơi đâu? Ngươi có thể giúp chúng ta sao? Thượng quan mộ hoàng tinh quang lấp lóe âm thanh lạnh lùng nói. Có thể. Bất quá ta cần một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ta muốn báo thù, giết một người, còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.